Sở Dương sau khi rời khỏi Tiên Ngoại Lâu đã gia nhập đội ngũ của Đỗ Thế Tình, mà tất cả bố cục được hắn sắp xếp, hết thảy cũng là vì hôm nay. Ngày hôm nay rốt cuộc đã tới. Trong giờ phút quan trọng này, Sở Dương đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội nâng cao địa vị của mình. Đúng là do thái tử phái ta tới mời ngươi, có được chưa? Ô Thiến Kiến tức giận nói tiếp. Thái tử biết rõ ta quen biết ngươi, cho nên đặc biệt phái ta đến đây. Đã thế còn đặc biệt phái 99 thân binh đi theo với nghi thức hộ tống thái tử. Xe ngựa ở phía trước cửa chính là xe dành cho thái tử tỏa giá. Lại còn cẩn thận phái thêm 16 thước bảo mã bảo vệ xung quanh. Tất cả đều là lễ nghi dùng để đón quốc khách rồi đấy. Những năm gần đây tại Thiết Vân Quốc, chưa từng ai có thể nhận được sự đãi ngộ như vậy đâu. Sở Dương cũng không khỏi giật mình mà lắp bắp kinh hãi. Hắn tuy biết chắc là Tiết Bổ Thiên sẽ phái người đến mời hắn, nhưng tổ chức long trọng như vậy thì lại là điều hắn không ngờ tới. Sở đại lão bản ngồi lắc lư người trong chiếc xa mã cực kỳ hoa lệ. Ở phía trước đúng là có 8 kim giáp kỵ sĩ hùng dũng dẫn đường. Bọn họ ai nấy khí phách hiên ngang, ngồi trên thân ngựa trắng như tuyết không có lấy một sợi tạp mao nào. Đội ngũ hộ tống gồm có mỗi bên 2 vị kim giáp kỵ sĩ bảo vệ xe ngựa, 4 vị kim giáp kỵ sĩ còn lại thì đi ở phía sau. Ngoài ra còn có 99 vị ngân giáp binh sĩ thân hình thẳng tắp giống như những pho tượng được điêu khắc, xếp thành một hàng ngũ chỉnh tề. Bất luận là nhìn từ hướng nào vào thì cũng có thể thấy mỗi một cử động hay một cái nhấc chân đặt xuống của họ đều thẳng tắp và cực kỳ đúng nhịp. Đoàn quân chỉnh tề cất bước, dáng vóc như tượng tạc, ánh mắt sáng ngời kiên nghị, đội ngũ hùng tráng. Tất cả đã hợp thành một phong cảnh độc đáo đặc biệt và rung động lòng người. Sở Dương khép hờ mắt lại, cố gắng tạo ra một vẻ mặt bình tĩnh như không mấy quan tâm đến cảnh tượng trước mắt, dáng vẻ nghiêm trang ngồi ngay ngắn. Có điều trong lòng hắn thì lại âm thầm hét tướng: tiên sư nó quá uy vũ đi mất. Đợi đến lúc thiên hạ thái bình, lão tử đây cũng sẽ thành lập một chi đội ngũ như vậy, mặc kệ là đi tới đâu đều khua chiêng gióng trống đến đó. Quả nhiên là có phong cách độc đáo. Bất quá, mặc dù cảm giác rất oai phong nhưng Sở Dương vẫn kéo màn xe xuống che kín lại. Giờ mà Sở Dương thò mặt ra ngoài thì chỉ sợ đệ ngũ khinh nhu sẽ biết được người Tiết Bổ Thiên mời chính là hắn. Hức hức, đó cũng không phải là một chuyện tốt lành gì à. An toàn là trên hết mà. Sở tiên sinh đại giá quang lâm khiến Bổ Thiên rất cảm kích. Mời ngồi. Thiết Bổ Thiên tao nhã ngọc thụ lâm phong, trên người khoác một bộ y phục màu trắng như tuyết, không vướng chút bụi trần, tươi cười thân thiết đón chào. Sở Dương có chút bất ngờ khi mà nơi Thiết Bổ Thiên tiếp đãi hắn lại là Bổ Thiên Các. Trên đường đi tới đây, hắn tuyệt nhiên không thấy nửa bóng người nào khác, tựa hồ việc hai người gặp mặt là một sự kiện cực kỳ bí mật. Nơi gặp mặt chính là tại một cái hồ nhỏ phía sau Bổ Thiên Các. Giữa hồ là một bán đảo nhỏ với một cái đình viện xinh xinh. Đám hộ vệ đưa Sở Dương lên tới đình viện, sau đó liền lặng lẽ rút lui. Sở Dương quan sát Thiết Bổ Thiên với ánh mắt rất bình tĩnh và phẳng lặng, thậm chí còn có chút hờ hứng. Không thể không nói lễ ngộ mà Thiết Bổ Thiên dành cho Sở Dương đã làm hắn thoáng cảm thấy ấm áp trong tích tắc. Nhưng bây giờ thì cái cảm giác này đã biến mất hoàn toàn. Nếu đổi lại là bất kỳ một tên tiểu tử mới giáo máu đầu nào khác, chắc chắn là sẽ cảm kích đến rơi nước mắt, nói không chừng từ nay về sau sẽ trung thành mà phục vụ dưới chân người. Nhưng Sở Dương dấu sao cũng là một tên quái vật từng trải qua hai kiếp người, nên trong lòng vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Có thể tạo thành một chút xíu dao động đối với hắn thì Thiết Bổ Thiên này đã coi như làm không tồi. Thái tử điện hạ, không biết cho gọi thảo dân đến đây có gì sai bảo? Sở Dương hỏi với giọng điệu không nhanh không chậm. Không dám nói là sai bảo. Sở tiên sinh đại tài, chắc biết được ngày hôm nay ta hẹn gặp mặt ngươi là vì chuyện gì rồi. Thiết Bổ Thiên cười nhẹ. Thảo dân ngu muội vẫn không hiểu ý của thái tử. Thiết Bổ Thiên khẽ thở dài, đứng chắp tay sau lưng quay người ngắm nhìn hồ nước phẳng lặng, nhàn nhạt mở miệng nói. Sở tiên sinh xuất thân từ môn phái trong giang hồ, chắc cũng hiểu được bố cục hiện tại trong thiên hạ. Triều đình và giang hồ mặc dù được phân chia rõ ràng, nhưng về cơ bản thì vẫn là đồng căn đồng nguyên. Mở ngoặc, cùng một gốc, đóng ngoặc, không phân biệt lẫn nhau.

Sau khi sắp đặt xong mọi thứ, Sở tiên sinh lại dùng phương thức của giang hồ để kết thúc nó. Đó chính là tâm tư của Sở tiên sinh. Nhân chính là do Sở tiên sinh sở hữu ngạo cốt của một người giang hồ. Ngạo cốt này cao tựa đỉnh núi nên Sở tiên sinh sẽ không cam tâm phải phục tùng bất cứ người nào. Lại càng không cam tâm bị người ta vũ nhục. Có chút cười cười, mang theo một tia ưu sầu mà chậm rãi hỏi: Sở tiên sinh, không biết Bổ Thiên nói có đúng hay không? Dương vô cùng kinh hãi quan sát Thiết Bổ Thiên một hồi lâu. Tuy hai mắt hắn vẫn bình thản tựa hồ không có nửa điểm tạp niệm, nhưng trong lòng lại chấn động vô cùng. Thiết Bổ Thiên này mới chỉ là lần đầu tiên nói chuyện cùng Sở Dương, vậy mà đã triệt để nhìn thấu tâm tư của hắn rồi. Tâm tư thủ đoạn bậc này đã làm cho Sở Dương phải đánh giá lại người đứng trước mặt mình bằng con mắt khác. Tử nói không sai. Sở Dương thản nhiên nói. Sở mỗ chính là có ý tứ như vậy. Thiết Bổ Thiên đắng chát cười. Hôm nay cùng Sở tiên sinh lần đầu gặp mặt chính là muốn đem chuyện này làm rõ. Bởi vì nếu một khi Sở tiên sinh vẫn dùng tâm tính ấy để làm việc thì chắc chắn sẽ phát sinh mâu thuẫn với Bổ Thiên. Mà cái mâu thuẫn ấy chính là mâu thuẫn giữa triều đình và giang hồ, không thể thỏa hiệp. Tử quá lo lắng rồi. Sở Dương thản nhiên nói. Điều thái tử đang băn khoăn lại là mâu thuẫn sẽ phát sinh sau khi thiên hạ thái bình. Sở mỗ đối với quyền thế triều đình không hề có nửa điểm hứng thú. Như vậy một khi đệ ngũ khinh nhu bại vong thì thái tử cũng sẽ không còn phải gặp Sở mỗ nữa. Biết rõ, ta biết rõ Sở tiên sinh tất nhiên sẽ có quyết định như vậy. Thiết Bổ Thiên thở dài. Nhưng ta lại biết chắc một điều rằng khi đã đến thời khắc ấy, chỉ sợ đã có vô số địa phương của Tiết Vân không thể tồn tại nếu Sở tiên sinh ly khai. Sở tiên sinh vừa đi tức thì sẽ khiến Thiết Vân quốc dung chuyển vô cùng. Tử Điện Hạ, xin hỏi Điện Hạ năm nay bao nhiêu niên kỷ? Sở Dương hỏi. Đã sống uổng 19 năm rồi. Trong ánh mắt Thiết Bổ Thiên chợt hiện lên không ít phiền muộn cùng mất mát. Tử chìm đắm trong quyền mưu và đế vương chi thuật quá sâu rồi. Sở Dương bén nhọn nói. Với thái tử, mọi thứ đều được dùng triều đình để cân nhắc, đều dùng tâm cơ để quyết lấy hay bỏ, đều dùng lợi ích để phán đoán, đều lấy đại cuộc làm trọng, như vậy thật quá mệt mỏi rồi. Tử suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng lại quên mất một điều duy nhất mà thái tử lúc nào cũng phải cân nhắc trước sau, lúc nào cũng phải cân đong đo đếm, đó chính là vấn đề sinh tử và thắng bại sắp tới. Sở Dương lạnh lùng nói tiếp. Hiện tại, Thiết Vân quốc như cây nến trong gió, lúc nào cũng heo hắt và trực chờ lùi tàn. Đại Triệu có quốc lực gấp 10 lần Thiết Vân quốc có binh hùng tướng mạnh. Đại Triệu đế quốc lại có thập đại long hổ tướng quân, mỗi vị đều là tướng soái tài giỏi. Đệ ngũ khinh nhu lại càng là người hùng tài đại lược, thao túng Đại Triệu tính toán thâm sâu, tâm như băng tuyết, chí hướng hùng bá giang sơn đại lục. Vân tùy thời đều có khả năng bị diệt, 600 triệu dân chúng đều nằm trong ranh giới sinh tử. Nguy cơ khổng lồ như vậy nhưng thái tử lại chỉ chăm chăm lo cân nhắc về thiên hạ thái bình sau này. Sở Dương cười lạnh nói. Ta không biết thái tử vì đâu mà lại có thể tự tin như vậy, hoặc phải nói là cuồng vọng mới đúng. Nhưng nếu thái tử vẫn còn ôm loại tín niệm có thể cùng đệ ngũ khinh nhu giao tranh, như vậy Sở Dương ta không bằng dứt khoát quy ẩn núi rừng coi như là mắt không thấy tâm không phiền. Sắc Thiết Bổ Thiên biến đổi liên tục, đưa mắt nhìn Sở Dương thật lâu rồi đột nhiên nghiêng mình vái dài. Sở tiên sinh nói không sai. Bổ Thiên xin được thụ giáo. Hiện tại hoàn toàn không nên cân nhắc đến những điều này. Gặp mặt này coi như là một lần đỏ sức giữa hai người. Trước mắt xem như Sở Dương hơi chiếm thế thượng phong. Thiết Bổ Thiên sở dĩ hao tổn tâm huyết mà nói ra những điều vừa rồi chính là muốn đánh tan tín niệm vốn có của Sở Dương để cho hắn cam tâm trở thành một thần tử. Mặc dù những gì hắn nói đều là sự thật, nhưng lại có vẻ quá nghiêm trọng hóa vấn đề, cũng như có vài phần gượng ép bên trong đó. Sở Dương phản kích lại chính là biểu đạt quyết định bất chấp của mình không ai có thể thay đổi được, hơn nữa còn chỉ ra sai lầm trong tâm tính của Thiết Bổ Thiên. Lời nói tự nhiên cũng vô cùng cứng rắn, thậm chí không để cho Thiết Bổ Thiên có thể phản bác. Sở Dương cũng biết rõ Thiết Bổ Thiên đang phải chịu áp lực từ phía đệ ngũ khinh nhu, làm sao có thể không cân nhắc đến sinh tử thắng bại.